Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 601, năm vị Nurse Joy. Á, có thể ngươi có khỏe không? Mới vừa thật là có lỗi với. Có hay không bị đập tổn thương? Nia tỷ, Joy á có thể hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhiều như vậy Nurse Joy. Ngoại trừ có chút tụ hội bên ngoài, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Làm sao các ngươi đều ở chỗ này? Vấn đề này, kỳ thực ta cũng muốn biết. Người khoác áo che gió màu đen Nurse Joy cùng bình thường Joy bất đồng. Chỉ thấy nàng giữa hai lông mày lộ ra cổ giết người hàng loạt khí tức. Hiển nhiên là thân cư cao vị nhân vật lợi hại. Không chỉ có như vậy, Diệp Huyền còn từ trên người của nàng cảm nhận được không giống bình thường khí chàng. Đó là thuộc về huấn luyện nhà khí chàng. Nói cách khác, trước mắt Nurse Joy cũng không phải hộ sĩ, mà là một người chiến sĩ. Ngươi là, ta gọi Jin, trước kia là liên minh đặc phái Pokemon lục soát quan. Lục soát quan, ồ, cái kia lúc trước thân phận. Bây giờ nói, Joy Jin nói ra. Thế giới xảy ra tai họa thật lớn, ta cũng chỉ có thể cùng muội muội cùng nhau trốn ở Pokemon bên trong tâm lý. Sống qua ngày, muội muội là ta, Joy Nanako mỉm cười nhìn Diệp Huyền. Thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi phải là Anna nói cái vị kia Diệp Huyền tiên sinh a. Á có thể thuộc về mơ hồ muội chỉ. Nanakao 830 có thể sánh bằng nàng muốn nhạy bén sinh ra. Lập tức liền ý thức được Diệp Huyền thân phận. Còn có, vô cùng cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Diệp tiên sinh, a, nơi nào, đây là ta phải làm. Thì ra là thế, Joy Hải Sa cũng hiểu tình huống hiện tại. Mặc dù không biết ngài là làm sao làm được, nhưng là thật cực kỳ cảm tạ ngươi đã cứu ta. Joy Hải Sa, vốn là ở vào quả quýt quần đảo Đông Bắc địa khu. Xen vào Hắc Tát đảo cùng nhịn Brun đảo giữa một tòa vô danh đảo phụ cận Nurse Joy. Bởi vì kỳ diện hướng chính là trong đại dương Pokemon, cho nên thường thường cần đến khám bệnh tại nhà. Vì thế không ngừng bôn ba với trên biển lớn. Lâu ngày, có thể dùng thân thể của hắn tố chất càng ngày càng tốt. Không chỉ có làn da ngăm đen, càng là luyện được một thân kiện mỹ bắp thịt của. Chỉ bất quá, Hải Sa lúc này ăn mặc Nurse Joy đồng phục y tá. Cho nên Diệp Huyền nhìn không thấy những cái này bắp thịt. Nhưng vấn đề là, vừa nghĩ tới Nurse Joy cùng bắp thịt, Diệp Huyền liền có chút sọ não đau. Sau đó là Joy Jin. Đối với vị này, Diệp Huyền cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng là Nurse Joy bên trong, số ít trở thành liên minh lục soát quan, địa vị còn ở Pokemon kiểm tra viên cùng hộ lâm viên trên đặc sứ. Hơn nữa ở anime bên trong, nàng còn từng xuất ra quá trong truyền thuyết Pokemon Latias. Đương nhiên, không phải Diệp Huyền Latias, Latias cũng không phải độc nhất vô nhị, Diệp Huyền nhà là cụ bị thần cách. Mà Joy Jin Latias thì không cụ bị. Cho nên đối với Diệp Huyền nhà Latias mà nói, chỉ cần có thể đem thần tính quy nhất, giống nhau có thể đề thăng tới xích sắc thần thoại phẩm chất. Cũng không cần đặc biệt đi đem tất cả Latias giết chết. Còn như Joy Jin Latias có hay không thần tính, Diệp Huyền không có hoài nghi. Bởi vì Pokemon trong thế giới Hắc hóa Latias nhất định tồn tại, mà đối với hắc hóa thần thú mà nói, thần tính đó là mỹ vị là đủ làm chúng nó điên cuồng đồ đạc. Nếu như Joy Jin Latias cụ bị thần tính, cái kia hắc hóa Latias làm sao quản cái gì trung tâm Pokemon? 100% vọt thẳng vào trong đó, giết chết con kia Latias. Đúng rồi, bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Huyền vẫn là có ý định hỏi một chút. Jin tiểu thư là không phải có một con Latias. Diệp tiên sinh làm sao mà biết được. Đối với cứu ân nhân của mình, Joyjin tự nhiên là vô cùng tín nhiệm cùng cảm kích. Ta đích xác có một con Latias, muốn không phải có của đứa nhỏ này bảo hộ, lần này tai nạn ta khả năng liền không về được. Joyjin tương đối đặc thù, nàng không phải hộ sĩ, cho nên cũng không tồn tại bị ân tình che chở loại thuyết pháp này. Nếu như không phải Joy Nanako đang ở bên người nàng, khả năng Joyjin ở hắc hóa bạo phát thời điểm cũng đã bị hãm hại biến hóa Pokemon cắn nuốt. Có thể thả nàng ra cho ta xem một chút không? Đương nhiên có thể. Hiện tại đừng nói là nhìn một chút, chính là Diệp Huyền cần, Joyjin cũng sẽ cho Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, hắn là muốn cứu vớt thế giới đi. Nếu như Latias đối với hắn có trợ giúp, Nacho Izin đương nhiên sẽ không ích kỷ lưu lại. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không cần của nàng Latias. Dù sao, Latias Diệp Huyền đã có. Huống chi, Diệp Huyền vô cùng thương yêu nhà mình Latias. Như thế nào lại di tình biệt luyến? Ô, nói, Joyjin phóng ra của nàng Latias. Latias, đẳng cấp, 85 cấp phẩm chất. Màu cam truyền thuyết thần tính, không cụ bị đẳng cấp rất cao, phẩm chất cũng rất cao, hơn nữa viễn siêu anime bên trong thấy tưởng tượng, mà bây giờ suy nghĩ một chút, anime bên trong Nurse Joy cùng Takeshi đệ đệ chiến đấu, tuyệt đối là xả nước tới cực điểm, bằng không lấy con này Latias sức chiến đấu, làm sao có thể bại bởi một đứa bé, Takeshi đệ đệ Chiro. Mặt khác, con này Latias cũng không cụ bị thần tính, mà không có thần tính truyền thuyết Pokemon. Nói trắng ra là, kỳ thực cùng màu cam phẩm chất chuẩn thần không khác nhau gì cả. Thậm chí, khả năng so với chuẩn thần còn muốn yếu một ít. Dù sao chuẩn thần còn sở hữu như vậy một nhẹ nhẹ thần tính. Thần tính thứ này, ở trong chiến đấu thực sự trọng yếu phi thường. Cụ bị thần tính Pokemon kháng tính tăng mạnh, tuyệt chiêu uy lực cũng phải nhận được tăng mạnh, đồng đẳng cấp đồng phẩm chất dưới. Cụ bị thần tính Pokemon trên cơ bản có thể chọn 2 đến 3 con cùng tầng thứ Pokemon. Không cụ bị thần tính, Diệp Huyền nhìn con này Latias thầm nghĩ, như vậy cũng không có để nhà ta Latias hấp thu của nàng thần tính cần thiết. Được rồi, ta đã nhìn rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Joyjin không hiểu nhìn Diệp Huyền. Lẽ nào Diệp tiên sinh là cảm thấy hài tử này sẽ bị hắc hóa lực lượng ăn mòn sao? Cái này mời Diệp tiên sinh yên tâm. Ta và Nanako vẫn luôn có định kỳ kiểm tra chúng ta Pokemon. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ồ, vậy là tốt rồi. Đối phương hiểu lầm Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không có ý định giải thích. Ngược lại Joyjin có tự bào chữa đích phương pháp xử lý. Cái kia Diệp Huyền cũng không cần thiết nhiều phí miệng lưỡi. Tiếp theo là Nanako cùng Nia. Diệp Huyền phát hiện mình lúc này đây gọi tới Nurse Joy. Dĩ nhiên có không đơn giản. Tỉ như Nia, nàng chính là vị kia thường thường đi tham gia hoa lệ cuộc tranh tài Nurse Joy. Còn như Nanako, càng là có thêm Kanto quỷ bách hợp danh xưng là đã từng dùng một con chăn si treo lên đánh ngốc đồ vật vị kia hái được mũ liền biến người cường lực. Rồi, cái này thật đúng là Diệp Huyền cảm khái nói. Hupa cái này thiếu kiếm thần kỹ. Phỏng chừng chắc là đem nhất tiên minh roi trước cho ta mang tới. Không thể không nói, Hupa lực lượng thực sự cường đại. Thế nhưng vẫn chưa xong. Diệp Huyền cùng 6 vị Joy kể một chút. Sau đó để Hupa tiếp tục mở ra quang hoàn. Bất quá lần này cũng không có cuốn, mà là dựng thẳng đứng ở nơi đó. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu. Chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy. Văn bản cận cung thử đọc. Uno Bạch Ngọc Lâu. Nhắc nhở ngài, hợp lý an bài xem thời gian. Cách tuyệt trầm mê Internet tiểu thuyết. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Uno Bạch Ngọc Lâu. 8791